Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1051 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1050, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Tuấn, bạn Bùi Quốc Thịnh và bạn Hoàng Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Đại, Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bạn nè, với lại người cậu ruột của bạn đã trải qua. Một chuyện á là do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Đó là vào năm 2017. Thì bạn kể rằng bản thân của bạn á, ngay từ nhỏ cho tới lớn luôn, bà ngoại của bạn với lại những người thân của bạn rất là hay kể lại những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh cho bạn nghe. Thì khi mà bạn nghe, bạn rất là tin tưởng, nhưng mà bạn từ nào tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy ma cả. Thì bạn có một người cậu ruột nha, cậu này của bạn á, thì lại hay chơi số đề. Và những người bạn thân của cậu rất là hay chơi số đề. Cho nên cậu với lại những người bạn của cậu á, là hay đi cầu cơ, hay đi xin số về để mà chơi các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó là do là bạn có nhà, cho nên bạn đã nghe được cái câu chuyện mà cậu với lại hai người bạn của cậu nói với nhau. Hai người đó ghé và rủ cậu của bạn đi xuống Thừa Đức để mà xin số. Khi mà nghe đi xin số như vậy ha, là bạn rất là ham. Thì bạn á là không phải là bạn ghiền cái số đề từ nào giờ bạn mới chơi mấy cái đó, nhưng mà do là từ nào tới giờ á bạn không biết xin số là ra làm sao. Với lại bạn không có nghĩ rằng á là không lẽ vong linh người ta cho mình số thiệt rồi cái mình đi đánh cái mình trúng như vậy. Thì bạn muốn rằng bạn coi coi, để coi coi người ta chơi làm sao rồi người ta cho số làm sao rồi đó. Thì bạn đã năn nỉ cậu của bạn á là cậu ơi cậu cho con đi với. Mà cậu của bạn ban đầu không có cho, cậu của bạn còn chửi nữa, nói rằng đó là mày có chơi đâu mà mày đi làm gì, mày đi làm gì hả, thôi ở nhà đi. Nhưng mà do là bạn kiên trì, bạn xin hoài luôn, bạn nói rằng đó là cho con đi, con theo con coi thôi chứ con đâu có chơi, cho con đi đi mà, năn nỉ quá trời. Thì cuối cùng cậu với lại hai chú kia đã cho bạn đi theo. Thì tới cái ngày đi á là đi lúc 11 giờ đêm, đi hai chiếc xe 4 người ha. Chạy xuống tới Thừa Đức á, là lúc đó đã gần 12 giờ đêm rồi. Thì xuống đây á, là chạy vô một cái đoạn đường mà bạn kể rằng cái đoạn đường này rất là vắng luôn, vắng dữ lắm. Hầu như là không có nhà, xa thiệt là xa thì mới có nhà của dân. Hai bên đường toàn là mấy cây dừa nước á các bạn, và cái đoạn đường này không hề có đèn đường. Bình thường á thì nó rất là tối, nhưng mà do cái ngày hôm đó đó là có trăng sáng cho nên nó là nhìn nó cũng sáng sủa được chút xíu, thì bạn cũng đỡ sợ ha. Bạn nghe nói rằng cái đoạn đường này á thời xưa còn chiến tranh á là người ta chết rất là nhiều ở đây. Cho nên á là tới bây giờ ở đây á thì có nhiều ma quỷ, thành ra là những cái người mà cầu cơ xin số, người ta hay xuống đây để mà cầu dữ lắm. Thì cái lúc mà bốn người tới rồi ha, bắt đầu á là bốn người mới xuống xe, rồi cậu của bạn với lại hai chú kia mới bài đồ ra. Thì bạn kể rằng cậu của bạn với hai chú kia đã chuẩn bị á là một con gà sống, một cái dĩa, một con dao với lại nhang đèn các bạn. Khi mà bài ra, cậu của bạn là cái người khấn vái, cậu của bạn lầm rầm khấn vái xin ha, xong rồi mới cắm nhang. Khi cắm nhang xong rồi cậu mới bắt cái con gà để mà cậu cắt cổ của nó, chắc máu vô trong cái hả là dĩa đó. Thì lúc đó là bạn nín thở, bạn coi coi coi hả là làm sao. Thì khi mà cậu của bạn cắt cổ gà chắc máu xong rồi ha, cậu mới bỏ con gà qua một bên. Mà ngộ một cái rằng á, là bạn thấy rằng cái con gà này á, sau khi mà cậu bỏ qua một bên á, nó cứng ngắc hả các bạn. Nó cứng giống như là một cái khúc cây hay là một cái cục đá vậy đó. Thì bạn thấy rất là lạ. Bản thân của Thi thì từ nào tới giờ Thi chưa bao giờ cắt cổ gà. Thi sợ mấy cái vụ đó lắm. Thi chỉ biết ăn thôi các bạn. Cho nên đó là Thi không biết rằng sau khi mà cắt cổ gà xong cái con gà nó sẽ như thế nào. Nhưng mà bạn nói rằng á là bình thường, thí dụ như nếu mà mình cắt xong mình bỏ nó qua bên thì nó sẽ vẫn còn mềm. Sau một hồi, sau lâu, thiệt là lâu á, nếu mà mình không làm á thì nó sẽ cứng lại. Mà đằng này nha, cậu mới vừa cắt xong thôi, cậu bỏ nó qua là nó đã cứng ngắc, cứng còng, y như là một cục đá hay là một khúc cây vậy đó. Thì trong bụng của bạn, bạn thấy lạ dữ lắm, bạn nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy? Sao con gà cứng ngắc, cứng còng vậy trời? Sao thấy ghê vậy? Cái bạn chăm chú bạn coi. Thì sau khi mà cậu chắc máu để vô cái dĩa đó, thì hai cái chú kia, hai ổng mới lấy một cái tờ giấy bỏ lên trên cái dĩa này. Thì hai ổng nói rằng là để một chút coi nó hiện số gì lên ha. Bắt đầu bốn người mới chăm chú. Bạn nghĩ trong bụng rằng là ủa sao hiện số được hả trời? Sao hiện số được? Các bạn cũng chăm chú bằng giờ. Thì trong cái lúc mà bốn người đang chăm chú dòm vậy đó, cái tự nhiên bạn lại nghe một cái tiếng xào xạc vậy đó. Các bạn mới giật mình, bạn mới dòm lại đằng kia. Thì bạn thấy có một người đang đi lại các bạn. Thì cái người này là đi cùng hướng với lại nhóm bốn người đang ngồi. Mà bạn với lại cái chú mà bạn của cậu á, là ngồi bên đây. Cậu của bạn ngồi bên đây với lại chú kia là giống như là ngồi đối diện nhau vậy đó. Thì bạn thấy cái người đó đi cái hướng về phía cậu của bạn. Cho nên bạn mới kêu cậu, cậu vô, cậu vô đi để người ta đi ngang. Rồi hả, cậu với lại chú kia mới nhảy qua bên đây vậy nè. Thì khi mà hai người này nhảy qua cái là dòm lên thì thấy cái người đó đã đi tới rồi. Mà bạn nói rằng cái người đó là một người đàn bà nha. Mà bả mặc một cái bộ đồ màu xanh, một cái áo khoác sơ mi màu trắng mà dạng giống như là nó nhầu rồi các bạn. Và trên đầu của bả đội một cái nón lá. Bả đang cúi mặt mà ngộ một cái rằng cái bà này bả đi rất là nhanh. Bả đi nhanh dữ lắm, bả đi ngang bốn người này thì lo dòm bả. Cho nên nó là không có nhìn cái chân, thành ra là không có biết rằng bả bước làm sao mà bả đi thiệt là nhanh vậy đó. Thì bạn nói rằng nha, cái bà này bà lướt qua rất là nhanh, Thi nghĩ rằng là bà lướt, còn do là bốn người này lo dòm thành ra không nhìn xuống chân cho nên không thấy là bà lướt ha. Thì bà đi nhanh dữ lắm mà bà không có dòm vô bốn người này mà bà cứ cúi mặt vậy nè, bà đi lướt qua cái bạn mới nói với cậu của bạn rằng là ủa cậu, cậu cậu sao cái bà đó bà đi nhanh dữ vậy cậu, bà đi nhanh dữ vậy trời, người là hả, bà đâu có không, mình không thấy bà chạy mà tại sao bà nhanh quá. Cái bạn nói ủa kỳ á, bả đi nhanh quá vậy cậu, sao thấy ghê quá vậy. Thì hai cái chú bạn của cậu mới nói rằng ui có gì đâu, chắc là hả bả đi soi ớt soi nhái bắt cá bắt cua gì đó cho nên đó là bả mới đi giờ này, đàn bạn gái mà giờ nó đi nữa thì hả là hai người đó nói rằng bả đi soi ớt soi nhái bắt cua bắt cá gì đó, thôi kệ người ta. Nhưng mà cậu của bạn nói rằng đó là sao tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá, thôi dọn đồ đi về đi, rồi ngồi về mình soi cái tờ giấy sao, rồi mình sẽ thấy cái số nào sao vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang gom đồ dọn vậy đó thì có một chú này mới nhìn vô cái phía trong á, là cái đám lá dừa nước đó các bạn, thì chú thấy có một người đang ngồi trong đó. Thì chú nhìn thấy rõ lắm, cái chú mới kêu ba người, chú nói ê ê ê tụi bay nhìn vô trong cái đám lá dừa đó kìa, nhìn vô coi. Cái hả, ba người trong đó có bạn dòm vô thì bạn thấy rõ ràng á, là đó là một người mà đang ngồi ở trong cái đám lá đó mà dạng ngồi chùm hổm. Mà cái người này á, bạn nghĩ là bà già. Tại sao bạn đoán là bà già? Là bạn thấy rõ ràng cái đầu của bà này á, xả ra mà tóc của bà bạc phơ các bạn. Tóc trắng bạc phơ vậy đó, không thấy được cái mặt. Cái bà này bà ngồi mà bà ngồi dạng chùm hổm, mà bà ngồi xoay cái lưng về phía của mình, cái mặt thì xoay vô trong, cho nên đó là mình không có thấy được bà. Không thấy được cái gương mặt của bả mà mình thấy được cái lưng nè. Bả mặc một cái bộ đồ bà ba màu nâu nha. Rồi cái tóc của bả là trắng, ta nói hả là nó xả dài ra vậy đó. Thì cái lúc này bốn đứa sợ quá rồi. Cho nên đó là cậu nói thôi khỏi khỏi dọn đi, bỏ mấy cái đồ đó. Rồi nhảy lên xe chạy về. Thì khi mà chạy là chạy được 2 cây số. Bạn kể rằng là trong cái lúc chạy qua khỏi cái chỗ mà mình chơi, mình xin số là 2 cây rồi, tự nhiên thấy cái bà kia nữa, cái bà mà mới nãy đi nhanh đó, là bạn nói rằng thấy cái bà kia mà kỳ này thấy ghê vậy nè, là bà đang đi, nhưng mà bà không phải là bà đi bình thường như mình là mình đi tới, mà cái bà này là bà đang đi ngược, mà đã đi nhanh dữ lắm các bạn, và cái đầu của bà thì vẫn cúi xuống, nhưng mà do cái lúc này mình chạy tới thì mình thấy bà đang đi ngược vậy nè, thì cái đèn xe của mình á là nó rọi vô trong cái mặt của bà, là bốn người mới thấy rằng cái mặt của bà này trắng xác như là một cái tờ giấy vậy đó. Mà bà đi nhanh lắm nha. Cái hả, bắt đầu bốn người mới sợ quá mới chạy băng qua luôn. Chạy băng qua thì trên cái đường chạy về á mới nghĩ rằng, ủa cái bà đó sao thấy ghê quá vậy, ủa mà sao bà đi ngược, với lại á là trong cái lúc mà bà mới vừa đi ngang qua mình mới nãy đó, rồi cái mình đã thu xếp đồ mình dọn mình thấy cái bà kia là mình nhảy lên xe mình chạy liền, thì làm cái gì á mà bả đi cái gì mà hai cây số trong khi có chút xíu mà bả đi hai cây số lẻ vậy, trời ơi sao mà bả đi nhanh dữ vậy mà bả đi ngược, mà cái mặt gì mà trắng xác nhìn thấy ghê vậy trời. Bắt đầu ai cũng hoang mang sợ hãi hết, không biết là cái bà đó là người hay là ma, rồi kể cả cái bà già mà ngồi trong đám lá là cũng không biết là người hay là ma nữa, hoang mang lắm. Thì hai ông kia mạnh ai về nhà nấy, cậu của bạn với bạn thì về nhà. Thì hai ông kia thì bạn không biết nha, hai ổng là xảy ra chuyện gì không thì bạn không biết, nhưng mà bên nhà của bạn là xảy ra chuyện. Bạn kể rằng là sau khi mà về á thì cậu của bạn cũng bình thường, qua hai ngày cậu của bạn cũng bình thường, nhưng mà sau đó đó là tự nhiên cậu của bạn đi hả, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó, không nói chuyện với ai, rồi cũng không ăn uống, bắt đầu cái người cậu bắt đầu xanh xao dần. Thì bà ngoại của bạn mới thấy vậy, bà ngoại mới hỏi rằng là ủa sao mà mày làm cái gì mà mày xanh xao vậy, rồi á mày làm gì mà mày không ăn uống gì hết trơn vậy, ngẩn ngơ vậy mà cậu lại không trả lời. Thì bà ngoại thấy kỳ quá, cái bà ngoại mới hỏi mợ của bạn là vợ của cậu đó, hỏi rằng là sao tự nhiên nó kỳ vậy. Thì mợ mới nói là hồi bữa đó là cậu với lại bạn nè đi xin số ở dưới Thừa Đức với lại hai người bạn của ổng nữa, từ bữa đó về là ổng kỳ kỳ tới nay luôn đó má. Cái bà ngoại của bạn mới đi hỏi bạn, thì bạn mới kể lại ở cái chuyện mà buổi tối đó xảy ra làm sao cho bà ngoại nghe. Thì sau khi bà ngoại nghe, bà ngoại chửi, bà ngoại mới hả là kêu hả là mọi người đưa cậu lên trên nhà của ông ba. Ông ba này thì bạn nói là thầy pháp, mà ổng là bà con với lại nhà của bạn. Thì vừa vô thôi, ông ba vừa bước ra nhìn thấy cậu của bạn bắt đầu la liền, trời dẫn nó vô mà. Trong khi đó ha, là chưa có ai nói gì cho ông ba nghe hết, bà ngoại của bạn chưa có kể luôn. Mà ông ba kêu vô đi, trời đất ơi sao mà, hả đi đâu vậy bậy bạ, vô đây. Bắt đầu vô cái ông ba mới chửi, mới nói rằng hả mấy cái đứa này nó gan quá mà, trong đó có bạn đi theo nữa, hả tụi bay gan quá mà, tụi bay dám đi xuống đó ha, hả để cho hả là cái con đó hả nó muốn hả thành tinh rồi, nó theo về chỉ ngày mai nữa thôi là nó bắt cậu của bạn đi, chỉ mai nữa thôi nha. Thì ông ba mới nói á là hả tụi bay đi, tụi bay gặp hai con quỷ, một con quỷ già và một con quỷ trẻ, con quỷ trẻ nó dữ hơn con quỷ già, cho nên đó là cái con quỷ già nó sợ, nó không dám ra để mà nó ghẹo tụi bay, mà nó ngồi trong đám lá đó, mà trong khi nãy giờ có ai kể cho ổng nghe đâu, tự nhiên ổng nói vậy đó các bạn. Rồi á là ổng nói rằng hả là cái con quỷ trẻ này nè, bây giờ nó theo cậu và nó muốn bắt cậu của bạn đi, cho nên nó là mới kêu cậu của bạn á là leo lên trên cái vạt để mà ngồi. Bắt đầu ngồi á thì ông ba mới kêu á là đưa duỗi thẳng hai cái chân nè, để hai cái chân sát vô nhau, để hai cái ngón cái là sát vô nhau vậy. Thì ông ba nói bây giờ ông ba phải làm liền, chứ để mất công là không có kịp. Ông ba mới lấy ba cây nhang các bạn, xong rồi cái ông ba mới khấn vái, ông ba mới vẽ vô hai cái ngón chân cái của cậu bạn vậy đó. Thì bạn nói là thì bình thường nếu mà mình để sát hai chân vô thì hai cái ngón chân cái nó dày, nó không thể nào mà nó sát vô vậy được. Thì trong cái lúc mà ông ba vẽ cây nhang, tự nhiên hai cái ngón cái nó chùm vô nhau các bạn, thì lúc này cái chân của cậu bạn á nó run là nhìn thấy ghê vậy lắm, bạn chứng kiến bạn sợ muốn chết luôn. Cái hả ông ba mới lấy một cái hũ, ông ba mới để thí dụ như hai chân vậy nó sát vô đang chụm lại vậy đi, thì mới để cái hũ đây nè, thì ông ba mới vuốt cái chân của cậu bạn, vuốt xuống hai cái ngón chân cái, xong hấp vô trong cái hũ, nó đậy cái hũ trở lại. Thì ông ba nói xong rồi đó, trời hên là đưa qua đây kịp, chứ hả để mà tới mai á hả là không có kịp, là thằng này nó chết, con nhỏ đó bắt thằng này chết. Rồi cái ông ba mới vẽ cho hai lá bùa, kêu rằng là để trong người của bạn và trong người của cậu bạn là một thời gian không có được bỏ ra. Tại vì là cái con quỷ trẻ đó là nó dữ dữ lắm hả, tụi bay thấy nó vậy ha, chứ thật ra hả là nó không phải là nó đi đâu mà nó nhảy tưng tưng tưng, nhưng mà tụi bay thấy nó là tụi bay thấy nó đi hả nhanh nhanh nhanh bình thường, chứ thật ra là nó nhảy tưng tưng tưng vậy đó. Thì sợ quá trời sợ. Thì sau đó là về cậu của bạn cũng bình thường trở lại. Thì khoảng chừng một thời gian sau là có bà Năm. Bà Năm này là chị ruột của bà ngoại của bạn, là bà Năm này ở dưới khu Thừa Đức nè. Thì bà Năm mới lên nhà ngoại chơi, thì khi mà lên là nhớ lại cái khu Thừa Đức, cho nên là bà ngoại mới kể lại cho bà Năm nghe cái chuyện mà cậu với lại bạn là đi xuống đó xin số rồi về xảy ra chuyện như vậy đó. Thì bà Năm mới nói rằng trời ơi, sao mà tụi này nó gan dữ vậy trời. Hả, cái con nhỏ đó đó, ý nói là cái vong đó đó các bạn, con nhỏ đó đó là hồi đó nó có bầu, nó 30 tuổi, 31, 32 tuổi gì à. Nó có bầu thì cái hôm đó là nó đang chạy xe trên đường, nó đi bắn cá nha, là nó đang chạy xe trên đường, chạy sát đường vậy đó. Thì có một cái chiếc xe 30 chỗ, thì xe này là đi đưa dâu về, mà cái thằng cha tài xế là chả xỉn rồi, cho nên nó là hả, chả đã đụng vô cái con nhỏ đó, nó chết. Thì do là nó chết mà nó đang có thai, cho nên nó hả là nó linh dữ lắm, nó phá, trời ơi, nó phá, nó gạo dữ lắm luôn. Mấy cái nhà mà xa xa lân cận á, là nhà nào nhà nấy cũng bị nó gõ cửa để mà xin cơm ăn. Trời ơi, tụi này nó gan quá trời, dám đi xuống đó để mà cầu cơ, dám đi xuống đó để mà xin số, gan quá trời gan luôn. Thì sau cái chuyện đó là bạn với lại cậu của bạn tởn luôn tới bây giờ, không bao giờ dám đi nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua, nó rất là kinh dị đối với bạn luôn. Tại vì từ nào giờ bạn có thấy đâu, nhưng mà tới khi mà thấy thì xảy ra cái chuyện như vậy, nó rất là ghê đối với bạn. Thì nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra cách đây cũng đã hơn 10 năm về trước. Thì chuyện này là do bà ngoại của bạn kể lại. Hiện tại thì đối diện với lại nhà của bà ngoại bây giờ là nguyên một cái mảnh đất trống, và cái mảnh đất này đang để bản bán đất, nhưng mà lâu lắm rồi là không có ai mua cả. Bà ngoại của bạn kể rằng là cái mảnh đất đó là của bà Tám. Hồi đó là trên mảnh đất còn có một cái căn nhà lá, và trước cái căn nhà lá có nguyên một cái cây sao, mà cái gòn, xin lỗi các bạn, cây gòn, mà cái gòn này rất là to, cái gốc của nó là phải 2-3 người ôm mới được, nó to như vậy đó. Thì hồi đó đó là bà Tám ở với lại một đứa cháu, nhưng mà sau đó là cháu của bà Tám là lấy chồng, chồng của cháu bà Tám là ở trên Cai Lậy, Tiền Giang á. Thì sau khi mà cái cô đó lấy chồng cũng ra riêng, cũng cất nhà, bà Tám cũng lớn tuổi quá rồi, thành ra là người cháu mới rước bà Tám là lên trên Cai Lậy để mà ở luôn. Thì từ khi mà bà Tám đi rồi, cái căn nhà đó mới bỏ không các bạn, bỏ hoang. Thì từ từ riết rồi cái nó âm u dữ lắm, sau mấy năm trời nó âm u vô cùng luôn. Lâu lâu bà Tám mới về. Thì bắt đầu là có một hôm, cái hôm đó bà ngoại kể là bà ngoại đang ngủ, khuya dữ lắm rồi nha, tự nhiên là bà ngoại mới nghe cái tiếng khóc, mà tiếng khóc của con nít mà nó khóc gian gian gian gian luôn. Cái bà ngoại mới giật mình là bởi cái tiếng khóc đó. Thì bà ngoại nghe tiếng khóc rồi nghe tiếng ru con ầu ơ dí dầu, con ơi con ngủ cho ngoan đừng khóc nữa nha con, là bà ngoại mới nghe vậy. Mà nghe cái tiếng nó vang cả một cái khung trời luôn vậy đó. Thì bà ngoại mới thấy lạ đó, ủa trong xóm đâu có con nít đâu mà sao hả khóc cái gì mà dữ vậy. Cho nên bà ngoại của bạn mới ra, và bà ngoại mở cửa. Thì bà ngoại mở cửa ra ngoài, bà ngoại đứng nhìn. Thì khi bà ngoại mở cửa ra thì tiếng khóc nó không còn khóc nữa, rồi cái tiếng ru cũng không còn nữa các bạn, nó im bặt, cái không gian nó im lặng như vậy đó. Thì bà ngoại đứng dòm vậy đó, thì không nghe nữa, cho nên bà ngoại đi vô. Thì khi bà ngoại đi vô, bà ngoại leo lên giường, bà ngoại nằm, vừa nằm đặt cái lưng xuống thôi là bắt đầu tiếng khóc oa oa oa trong đêm nó vang lên, rồi lại tiếng ru. Và tiếng khóc, tiếng ru nó cứ như vậy sầm hết trơn. Thì bà ngoại thấy, ủa nhà nào trời? Không lẽ con cháu nhà ai về mà xong nít mà khóc dữ vậy trời? Cái bà ngoại lại ngồi dậy đi ra mở cửa. Thì khi mà bà ngoại ra mở cửa đứng dòm, lúc này im bặt nữa các bạn, không còn nghe nữa. Cái bà ngoại thấy lạ quá, cái bà ngoại cũng đóng cửa đi vô, leo lên giường lại nghe tiếp. Nhưng mà kỳ này bà ngoại kệ, bà ngoại nói rằng là kệ, chắc con cái nhà ai. Rồi về cái ẵm cháu nhỏ về nó khóc thôi, cái bà ngoại kệ, ngủ luôn tới sáng. Cho tới chiều ngày hôm sau thì bà ngoại với lại mấy cái bà ở trong xóm lớn lớn á là xúm lại để mà ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Thì khi mà nói chuyện cái tự nhiên bà ngoại nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mình nghe tiếng khóc sùm, cho nên đó là bà ngoại mới hỏi mấy bà kia rằng đó là: ê mấy bà, bộ trong xóm của mình đó là có nhà nào có con cháu ảnh về sao mà trời ơi tối hôm qua hả tôi nghe nó khóc quá trời, nó khóc vang vọng luôn vậy đó, tôi nghe mà tôi giật mình thức dậy ngủ không được luôn. Mà ngon cái là tôi đi ra thì nó nín khóc, mà tôi vô á thì nó lại khóc tiếp, tôi ra thì nó nín, tôi vô thì nó khóc tiếp, rồi tôi cũng không thèm ra nữa. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy thì mấy bà kia nhao nhao lên, mấy bà kia nói rằng ừ trời ơi tối hôm qua nghe nó khóc sùm, khóc mà tiếng nít khóc lớn dữ lắm, nhưng mà trong xóm mình đâu có ai hả có con nít, với lại hả là đâu có ai mà ẵm con về. Mà tôi á, tôi hả tôi rình á thì tôi thấy cái tiếng khóc đó nó vạt nó vang nó vọng ra từ cái nhà của bà Tám là đối diện với vậy nhà ngoại của bạn. Thì khi mà ngoại bạn nghe nó: ủa gì kỳ vậy, bà Tám bà đâu có về, bà Tám bà đâu có về đâu mà hả sao trong nhà bà vọng ra ra được. Thì cái bà kia nói: thiệt mà tối qua tôi rình á là tôi nghe cái tiếng khóc đó nó vọng từ trong nhà bà Tám ra. Cái bà ngoại nó: ủa kỳ vậy ta, kỳ vậy, để ngồi về hả dòm coi bà Tám bà có về không. Nhưng mà ngoại về ngoại dòm đó thì bên nhà vẫn đóng cửa khóa cửa ngoài, bà Tám đâu có về đâu. Thì bà ngoại mới nghĩ rằng ừ chắc là nhà ai trong xóm thôi. Rồi cái chuyện đó nó cũng qua đi. Tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì ở trong xóm của bạn có cái chú đó là chú Tư. Chú Tư này cũng là bà con với bạn luôn, kêu bà ngoại của bạn là bác Bảy. Thì cái hôm đó đó là chú Tư đi chài lưới. Khi mà đi chài lưới về ha là chú Tư mới đi ngang qua nhà của ngoại. Thì nếu mà đi ngang qua nhà ngoại là sẽ đi ngang qua nhà bà Tám đối diện với nhà ngoại. Thì khi mà đi ngang tự nhiên chú Tư nghe tiếng khóc rồi tiếng ru con, mà nghe từ ở trong cái phía nhà của bà Tám vọng qua, thì chú Tư mới nghĩ rằng ủa bà Tám về hả ta, con cháu bà về hả trời. Cái chú Tư cũng tò mò, chú Tư dòm vô, nhưng khi dòm vô á thì thấy cái nhà tắt tối thui, tắt đèn, đóng cửa ngoài. Nó ủa đóng cửa ngoài còn cái ổ khóa, đâu ai trong nhà đâu. Thì cái tiếng ru đó nó vẫn vang và tiếng khóc nó vẫn vang vang oa oa oa vậy đó. Thì do là cái phản xạ mà, cho nên khi mà mình nghe tiếng ở đâu thì mình dòm ở đó. Chú Tư của bạn mới nhìn lên trên cây gòn một cái là chú Tư thấy rõ ràng có một người đàn bà đang ôm một đứa trẻ, là đang đu đưa đứa trẻ thì nó khóc. Cái bà đó cứ đu đưa: ầu ơ con ơi con ngủ cho ngoan. Trời ơi chú Tư nhìn thấy mà làm cái gì mà người mà leo lên cây gòn được các bạn, trên cây gòn thì làm sao mà leo tuốt trên cao mà đưa con trên đó. Thì chú Tư sợ quá, chú Tư mới băng qua bên nhà của hả là bà ngoại luôn. Chú Tư mới kêu hả: bác Bảy ơi bác Bảy ơi bác Bảy bác Bảy ơi. Thì bà ngoại bạn giật mình chạy ra mở cửa hỏi: gì vậy, gì mà giờ này khuya rồi mà mày kêu cửa tao Tư. Cái chú Tư sợ quá mà đâu nói được. Cái bà ngoại nói: mày làm gì mà mặt mày mày xanh lè xanh lét vậy, chuyện gì vậy, ma rượt mày hả. Thì từ từ chú Tư mới kể lại là con thấy như vậy đó. Thì sau đó là bà ngoại biết rồi, vậy là có ma rồi, vậy là cái tiếng khóc đó là của ma, mình nghe bữa hổm là ma khóc, ma ru con. Cái bà ngoại mới nói rằng là thôi vậy tối nay mày ngủ đây đi rồi sáng mai hả về. Xong cái hả là bắt đầu từ đó nha các bạn, là coi như ai mà đi ngang là sẽ nghe sẽ nhìn thấy là sùm trời đất, cứ tối là tiếng ru con tiếng khóc sùm vậy. Cuối cùng trong xóm chịu nổi, cho nên nó là mới bàn với nhau á là bây giờ á, xin lỗi thì quên mất một chi tiết, là sau cái ngày hôm sau khi mà chú Tư sáng chú Tư về cho tới chiều hôm đó là chú Tư mới ăn nhậu ở nhà của mình. Thì trong cái lúc mà ăn nhậu á là chú Tư có ba ông bạn với lại người anh của bạn cũng qua nhậu nữa. Thì khi mà đang nhậu mới nhớ là tối hôm qua thấy vậy, thành ra chú Tư mới kể lại cho mấy ổng nghe. Thì ba cái ông này á là ba ổng không tin, xỉn mà các bạn nói rằng là ui ma cỏ gì mày ơi, làm gì có ma, làm gì có ma hả mày hả ảo tưởng mày mới thấy vậy thôi chứ không có ma đâu. Cái chú Tư nói: chỗ tôi thấy rõ ràng mà. Thì trong cái lúc mà đang nhậu mà các bạn rượu rượu vào thì lời ra bắt đầu thách, thách qua thách lại, thì ba cái ông đó nói rằng đó là tụi tao không có tin. Tụi tao từ nào tới giờ hả, đi nhiều đi đêm đi hôm đi biết bao nhiêu lần có thấy ma bao giờ đâu, để hả mày nói vậy giờ thách nha. Thách là ba thằng tao á hả sẽ bẻ khóa vô nhà của bà Tám ngủ coi làm sao. Thì tối hôm đó ba ông này do sỉnh mà các bạn bắt đầu bẻ khóa. Bẻ khóa vô nhà của bà Tám nằm trên giường của bà luôn. Thì khi mà đang ngủ giữa đêm vậy đó là bắt đầu bị cái giường rung lên, nó rung hả bật bật bật. Ba ông mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì thấy một người đàn bà mà có nanh dài nữa đang ẵm đứa con trên tay. Tóc tai thì bù xù, mặt mày thì kinh dị ghê rợn, mới nói rằng đó là à, mấy ông ngon quá ha. Mấy ông ngon quá ha. Ai cho mấy ông vô đây mấy ông nằm? Ai cho vậy? Ai cho vậy? Bắt đầu cầm vừa một tay vừa ấm con mà một tay vừa vịn vô cái giường đó, rung cái giường, một cái giường ba người đàn ông đang nằm trên đó nó nặng mà cái giường nó rung rung rung rung vậy nè. Trời ơi ba ổng sợ quá bắt đầu bỏ chạy, bỏ chạy hả là sợ hãi về kể lại như vậy. Thì sau cái lần đó hả là từ đó về sau là trong xóm cứ ai mà đi ngang là cứ nhìn thấy, cứ nhét người ta các bạn, rồi ghẹo người ta, rồi nghe cái tiếng hát như vậy riết rồi trong xóm không có chịu nổi nữa. Cho nên nó là đã ngồi lại nói chuyện bàn tính coi cái vụ này coi làm sao. Thì một người nói rằng đó là dù sao đó cũng là nhà của bà Tám, bà đi là cũng mấy năm trời rồi bà không có về. À, lâu lâu 1-2 năm bà mới về, mà bà về cái là bà đi liền à, bà cũng không ngủ lại nữa, mà vẫn là nhà của bà mình đâu làm gì được. Cho nên đó là bây giờ á cử một người đi lên trên Cai Lậy Tiền Giang để mà kiếm bà, đi lên đó kiếm bà nói với lại bà là nhà bây giờ là bỏ lâu năm thì bây giờ ma quỷ nó vô ở như vậy đó, thì bây giờ bà phải về bà giải quyết bà coi cúng còn sao rồi chặt cái cây gòn nó đi. Thì có một người mới đi lên trên Cai Lậy Tiền Giang rồi hả bà Tám nó cũng về. Thì khi bà Tám về á bà cũng làm mâm cơm, bà cũng khấn vái xong rồi á là bà xin chặt cái cây nhưng mà không có chặt được các bạn, đụng vô cái cây là kêu người lại là cái đụng vô là cái cưa nó gãy, đụng vô là cưa nó gãy. Cho nên đó là bà Tám bà đã đi coi thầy. Thì khi mà vô á thì bà thầy bà coi á bà mới nói rằng nhỏ đó đó nó không có chịu. À, nó nói là phải cúng cho nó một cái đầu heo mà luộc chín nha. Rồi tôi là cái người phải đích thân ra để mà cúng cho nó. Bây giờ bà về bà chuẩn bị đi, bà mua đầu heo bà luộc rồi sẵn hết đi. Rồi 10 giờ sáng ngày hôm sau là tôi sẽ qua tôi cúng cho. Thì sau đó là bà Tám về cũng làm y thinh như vậy. Xong rồi 10 giờ sáng bà thầy bà tới, bà tới bà cúng rồi cái bà mới xin keo á. Rồi hả là đồng ý cái hả là bắt đầu bả là cái người cầm cái con dao để mà chặt vô cái cây nhát đầu tiên các bạn. Thì sau khi mà chặt không có gì hết rồi bắt đầu kêu mấy cái ông thợ lại là chặt cái cây gòn đó đi, rồi dỡ luôn cái nhà lá đó luôn để mà để một cái nền đất trống thôi. Thì sau đó là để cắm một cái bảng là bán đất, nhưng mà bạn nói là tới tận bây giờ luôn cũng không ai mua, do là người ta nhớ lại cái vụ đó đó, rồi người ta đồn thổi với nhau cho nên đó là người ta biết, thành ra là sợ đâu có ai dám mua lại đâu. Tới tận bây giờ vẫn còn luôn các bạn, nhưng mà không có còn ai nghe tiếng mà khóc hay là cái tiếng hát hay là thấy con quỷ nữ đó nữa. Thì chắc là người hai mẹ con đã đi cái chỗ khác rồi. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nam ở Bình Đại Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta, thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo là một chuyện nữa cũng là của một bạn nam khác, bạn này cũng ở Bến Tre luôn nhưng mà bạn ở Mỏ Cày Bắc. Thì bạn kể lại một cái câu chuyện ngắn. Chuyện này là do ba của bạn đã trải qua cái thời điểm mà ba mới có 18, 19, đôi mươi thôi các bạn. Thì ba kể rằng hồi xưa mà cái thời thanh niên á là ba của bạn rất là hay đi chơi đêm, mà cứ mỗi lần đi về khuya dữ lắm, mà khi đi về thì bình thường từ cái chỗ mà ba đi chơi về nhà là phải qua một cái đoạn đường, cái chỗ đó là bên đây là cây cối mà bên đây là đồng ruộng không có nhà người ta, nhưng mà do là ba của bạn đã đi quá quen thuộc rồi thì thành ra là ba không có sợ, không thấy bao giờ hết, cho nên nó là cũng không sợ. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là ba đi, trời cũng sáng trăng nha, thì ba đi về, ba đang đi vậy đó, chỉ còn khoảng chừng cây số nữa là tới nhà rồi, cái đang đi cái tự nhiên ba nghe cái tiếng heo kêu nghe tiếng heo kêu ế ế ế vậy đó. Thì ba dòm lại bám thấy, bám thấy xong cái ba đi, ba đi tiếp thì ba nghe tiếp nữa. Thì lúc đó ba dòm lại thì cách khoảng chừng 3 mét thôi là ba thấy có nguyên một đàn heo tầm khoảng chừng 6-7 con gì đó. Thì khi mà ba dòm lại là nó rượt ba các bạn, thì ba của bạn mới sợ, mới chạy, trời ơi heo của ai mà ra rượt mình vậy đó. Ba chạy, ba chạy quá trời luôn, mà vừa chạy vừa quay lại vẫn thấy mấy con heo đó rượt, trời ơi chạy hả muốn ná thở luôn vậy đó. Thì sau một hồi cái dòm lại không thấy tụi nó đâu nữa, mất tiêu hết trơn. Cái ba mới suy nghĩ, nói trời ma ở trời, chứ heo của người ta đâu có vậy, cái hả này chắc ma quá. Thì trong cái lúc mà ba đang đứng thở vậy đó, tự nhiên ba của bạn mới nghe một cái giọng nói, mà giọng nói này là của một người đàn bà, mà nó gầm gầm gầm gầm nói rằng là sao mày không chạy nữa. Đó, người đó hỏi ba, hỏi ba sao mày không chạy nữa, xong rồi chỗ lên một cái tràng cười kinh dị vậy đó, mà nó vang vọng vọng vọng vọng vọng nguyên một cái con đường đó, không có nhà cửa gì cả, mà tự nhiên nghe cái tiếng nói, tiếng cười như vậy nó vang vang vang vang vang. Trời, ba dòm giáo giác không thấy ai hết trơn các bạn. Thì ba sợ quá, ba chạy về nhà. Đó, đó là cái câu chuyện mà ba của bạn là đã trải qua như vậy các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, và tập hôm nay là hả, Thi thấy rằng câu chuyện nó quen dữ lắm, nhưng mà thiệt tình đó là chuyện này Thi vẫn chưa vô đọc luôn. À, chưa đánh dấu, chưa vô đọc, cho nên đó là có thể là các bạn sẽ nghe cái chuyện nó giống giống ở một cái tập nào đó, là do cái mô típ nó giống nhau, chứ thật ra là Thi chưa có kể, Thi chưa có đụng tới cái mail, cái thư đó mà, cho nên đó là các bạn nghe mà giống á, thì đó chỉ là giống cái mô típ mà thôi các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1051 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1052. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.